Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1687, chương 1687, thần nông lại xuất hiện. Một ngày này, đan phương các dị tượng giáng lâm, vô số đan phương đồng thời hướng phía một cái hội tụ quá khứ. Hình như có vô số luyện dược sư tại Vịnh Sướng, có từng khỏa đan dược hiển hiện. Hình thành ngàn vạn tinh quang, nồng đậm mùi thuốc phiêu động, dược thần sơn sinh trưởng vạn dược đều là ra đời một cỗ sinh cơ bừng bừng. Mọc so dĩ vãng phải nhanh rất nhiều, những cái kia luyện quan lão luyện dược sư đều nhao nhao phá quan mà ra. Xem xét đến cùng chuyện gì xảy ra, là ai đưa tới đan phương các cộng minh, còn tạo thành động tĩnh lớn như vậy, trên trời rơi xuống dị tượng. Đan phương các đan phương nhận chủ là đan đạo đại thành chi tượng, luyện đan phương tại một lò, nói không chừng còn có thể khai sáng ra vô thượng đan phương. Đi qua nhìn một chút, không phải là vị kia điện chủ làm được như thế hành động vĩ đại. Rất nhiều lão luyện dược sư hướng phía đan phương các phương hướng vọt tới. Di tích chi địa, không công mà lui Tiêu Lăng Tử, Lạc Hương Hương bọn người chính ủ rũ cúi đầu đi ra. Để Lưu sư huynh thất vọng, chúng ta không thu hoạch được gì. Tiêu Lăng Tử áy náy mà nói, không muốn nhụt chí, lần này không được, không có nghĩa là lần tiếp theo không được. Lưu Lạc nhìn xem bọn hắn đi tới về sau, nhịn không được an ủi. Trong lòng của hắn thì là cười lạnh, di tích truyền thừa có dễ dàng như vậy cảm ngộ, đâu còn đến phiên các ngươi đến nhặt. Mau nhìn, bên kia là chuyện gì xảy ra? Có người thất thanh nói. Thế là, đám người hướng phía đan phương các phương hướng nhìn sang, trên mặt bôi qua vẻ kinh ngạc. Lưu Lạc hoảng sợ nói, đan phương các đan phương chọn chủ, là ai lợi hại như vậy, tạo thành động tĩnh lớn như vậy? Bình thường có thể để cho đan phương chọn chủ cũng sẽ không dẫn tới động tĩnh lớn như vậy. Không phải là tầng thứ 5 không gian, vẫn là tầng thứ 6 không gian tình huống. Chúng ta có thể đi xem một chút không? Lạc Hương Hương hỏi, nhất định phải đi qua nhìn một chút. Đến cùng là vị nào đại nhân lợi hại như vậy, đưa tới động tĩnh lớn như vậy? Nó đan đạo chỉ sợ muốn hoàn thiện. Lưu Lạc lên tiếng, nhanh chóng hướng phía cái hướng kia chạy tới, cái khác cũng nhanh chóng đi theo. Đan phương các trước, có số ít người biết trong đó chuyện gì xảy ra, ánh mắt tràn đầy nồng đậm hướng tới cùng kính sợ. Đến cùng là bực nào thiên phú, mới có thể làm nhiều như vậy đan phương tại cùng một ngày nhận chủ. Tiên thiên đan thể, dược đồng chi thể, đan thần chi thể, hay là bao trùm tại những này phía trên thể chất đâu? Quái vật, quái vật, sư đệ nhất định là quái vật. Chẳng lẽ lại hắn là lão dược thần trùng sinh? Nam Hề nhìn xem đan phương các dị tượng lẩm bẩm nói. Lúc này, có âm thanh vang lên. Các người còn không tĩnh hạ lĩnh hội chờ đến khi nào? Thanh âm này gõ vào trong tâm khảm của bọn họ. Tranh thủ thời gian nguyên địa ngồi xếp bằng xuống lĩnh hội nơi này đan phương. Nơi này vô số đan phương tại Vịnh Sướng, có thể thu hoạch nhiều ít liền dựa vào bản lãnh của bọn hắn. Tựa như trên mặt đất đột nhiên nhiều một đống tiền, xem ai có thể nhặt nhiều ít là nhiều ít, nếu không một hồi liền không có. Dị tượng như thế kéo dài dòng dã 3 ngày 3 đêm. Các đại điện nhân vật đều bị kinh động, nhao nhao xuất quan chạy tới, ngoại trừ ra ngoài điện chủ không tại bên ngoài, cái khác điện chủ đều tới. Bọn hắn không có quấy nhiễu cái này dị tượng, cùng những người khác tại lĩnh hội nơi này ảo diệu. Đan phương bọn hắn không thiếu, bọn hắn thiếu chỉ là hoàn thiện đan đạo. Trong lòng bọn họ đồng dạng tràn đầy nồng đậm nghi hoặc, đến cùng là cái nào ai nhanh hơn bọn họ một bước hoàn thiện đan đạo? Chẳng lẽ là đại điện chủ sao? Dị tượng từ từ thu liễm, khôi phục bình tĩnh, đám người còn ở vào lĩnh hội trạng thái. Thật lâu chưa có trở về quá thần, Đan Phương các bên trong Đan lão nhìn xem ngồi xếp bằng Dương Vũ. Mặt mò treo cực kỳ vẻ kinh ngạc nói. Cái này, đây là thần nông chủ nhân ban tặng lệnh bài sao? Tại thanh âm của hắn rơi xuống về sau, có một bóng người lặng lẽ hiển hiện. Kia thình lình chính là thần nông bộ dáng. Vị kia Đan lão lập tức quỳ sát xuống dưới lớn tiếng nói. Bái kiến thần nông chủ nhân. Bái kiến thần nông chủ nhân. Ngoại trừ hắn nhìn thấy bên ngoài, những người khác bất luận cái gì đều không thể nhìn thấy. A, ngươi là năm đó ta lưu lại viên kia hóa linh thần đan dược. Thần nông cái bóng nhìn về phía Đan lão kinh ngạc nói. Đúng vậy chủ nhân, đa tạ chủ nhân tái tạo tri ân. Đan lão cảm động đến rơi nước mắt nói. Không cần cảm ơn, ta không cẩn thận thành tựu ngươi. Ngươi cũng thay ta che chở cái này cơ nghiệp cũng có mấy cái kỷ nguyên. Làm khó ngươi, thần nông hiền lành nói. Tiếp lấy hắn nhìn nói với Dương Vũ. Đây là ta một ký danh đệ tử. Xem ra là thông qua được khảo nghiệm, hoàn thiện đan đạo, mới xúc động bản tiên tôn ý chí tô phục. Không sai không sai, cái này, đây là đệ tử của chủ nhân. Đan lão cả kinh nói. Xem như thế đi, thần nông cười nhạt nói. Sau một khắc, hắn tại Đan Phương Các đi đi. Sau đó đi ra Đan Phương Các. Trong nháy mắt đem tất cả luyện dược sư đều sợ ngây người. Là thần nông điện chủ. Hắn, lão nhân gia ông ta trở về sao? Là hắn, cùng phụng cung cấp tượng thần. Bái kiến thần nông điện chủ. Nguyên lai là lão tổ trở về. Mời lão tổ cho chúng ta dược thần điện chúc phúc. Bái kiến lão tổ. Xin cho dược thần điện chúc phúc. Ở chỗ này điện chủ, thái thượng trưởng lão đều là quỳ sát xuống dưới. Những người khác càng là không dám đứng đấy. Nhao nhao quỳ xuống. Bọn hắn khó có thể tin thần nông lại đột nhiên giáng lâm. Đây chính là bọn hắn mở điện thủy tổ. Là luyện dược sư thủy tổ. Có thụ tất cả luyện dược sư chỗ tôn sùng. Từ thần nông phi thăng sau khi thành tiên, hắn hiển linh số lần là càng ngày càng ít, gần vạn năm đều chưa từng lại hiển lộ hiện. Hôm nay hiển linh, tất có đại sự phát sinh, đều miễn lễ, ta liền đi một chút nhìn xem. Thần nông cười ha hả nói, hắn thật chỉ là đi một chút nhìn xem, cũng không có làm sự tình khác. Những người khác không dám nói bừa vọng động, liền xem như nơi này tư lịch già nhất người đều không có dạng này tư cách. Đan lão từ Đan Phương các bên trong đi ra. Hắn cong cong thân thể nói. Chủ nhân, khó được ngài một lần trở về. Ngài liền cho bọn hắn một điểm ban ân đi. Lời này rơi xuống trong tai mọi người. Đều là bị chấn kinh không nhẹ. Vị này Đan lão xưng hô thần nông vì chủ nhân. Cái này địa vị cũng quá lớn đi. Cái này bí mật liền xem như nơi này điện chủ đều chưa từng biết được. Nhìn xem ngày càng hưng thịnh dược thần điện, bản tôn lão hoài tâm hân, nhưng cũng nhìn ra một chút tốt xấu lẫn lộn cục diện. Luyện đan chi đạo, còn muốn càng thêm mở ra một điểm mới là, cùng một chỗ cạnh tranh, cùng một chỗ trưởng thành, mới có thể khai thác bước phát triển mới cục diện, luôn đi theo bản tôn lưu lại điều, dậm chân tại chỗ, lại như thế nào ngưng luyện mới đan đạo đâu. Thần nông phát ra một cái cảm khái về sau, bước vào Đan Phương các bên trong biến mất không thấy. Hắn không có lưu cái gì ban ân, chỉ để lại một câu khiến người tỉnh ngộ, đủ để khiến dược thần điện cao tầng ước đoán. Dương Vũ tỉnh lại, nhìn xem xuất hiện ở trước mắt thần nông, đi đại lễ nói, bái kiến đại nhân, miễn lễ, ngươi hoàn mỹ đan đạo cũng không phải là cực hạn. Chỉ có khai sáng ra mới đan đạo, mới có thể siêu việt bản tôn, siêu việt tiền sử gia hỏa. Chờ sau đó lần nhìn thấy ngươi thời điểm, hy vọng ngươi có thể làm được điểm này. Vậy bản tôn sẽ đem suốt đời sở học truyền thụ cho ngươi. Thần nông nói một tiếng về sau, liền biến mất. Kia một tấm lệnh bài rơi xuống Dương Vũ trong tay. Hắn cầm lẩm bẩm nói, ta sẽ cố gắng. Được cái này vô số đan phương, hắn hiểu được một cái đạo lý. Đan phương là từ người điều phối mà đến. Thảo dược cùng thảo dược điều phối sẽ sinh ra hiệu quả khác nhau. Có lẽ hắn có thể đối với mấy cái này đan phương tiến hành cải tiến. Hoặc là thăng cấp, thậm chí là khai sáng ra dễ dàng hơn luyện chế đan phương. Khai sáng khơi dòng mới có thể vượt qua các bậc tiền bối. Đan lão lại một lần nữa xuất hiện ở Dương Vũ trước người. Mặt già bên trên treo vài tia nụ cười thân thiết nói. Nguyên lai ngươi là đệ tử của chủ nhân, vậy sau này ngươi chính là của ta thiếu chủ. Về sau có gì cần lão nô làm, cứ mở mây ấng. Dừng một chút hắn còn nói. Đúng rồi, ngươi dứt khoát đem đến chủ điện đến ở lại, do lão nô tới làm ngươi hộ pháp đi. Dương Vũ tranh thủ thời gian khoát tay nói. Cái này nhưng không được. Thiếu chủ không cần khẩn trương, ngươi có thể trở thành đệ tử của chủ nhân. Đây là thiên đại phúc phận, ta có thể đi theo thiếu chủ, cũng là phúc của ta phần, còn xin thiếu chủ không muốn trì hoãn. Đan lão trịnh trọng nói, thế nhưng là như vậy, ta làm sao hướng thần điện giao phó? Ngài thế nhưng là nơi này thủ hộ trưởng lão, muốn cái gì giao phó? Không cần giao phó, ta thủ tại chỗ này, là bởi vì ta nghĩ ở lại đây. Không muốn để ý tới thế giới phân tranh. Huống chi còn có rất nhiều gia hỏa muốn ăn ta. Đã nhiều năm như vậy, ta đã cùng nhân tộc không có quá nhiều khác biệt. Coi như ra ngoài đi lại, cũng sẽ không có người phát hiện được ta chân thân. Mà lại ta cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Không cần lo lắng, như vậy đi. Ngài tại dược thần điện ở lại. Có việc ta tìm đến ngài liền tốt. Ngài hiện tại nếu là theo ta ra ngoài, ta muốn an tĩnh tu luyện cũng quá khó khăn. Cũng được, chỉ cần ngươi tại dược thần sơn, có việc ngươi tùy thời gọi ta. Ra dược thần sơn, ta liền mặc kệ ngươi. Bất quá ta sẽ cho ngươi an bài khác thủ hộ, không thể để cho ngươi chết yểu. Tốt, cứ làm như thế. Dương Vũ đáp, dừng một chút hắn còn nói. Ta đi ra, đi thôi. Đan lão đáp, cứ như vậy, Dương Vũ nghênh ngang đi ra đan phương các. Khi hắn đến đan phương các bên ngoài liền ngây ngẩn cả người. Nhiều người như vậy, làm gì đâu? Hắn đưa tới kinh người dị tượng, nhưng hắn cũng không tự biết. Một mực tại say mê đang tiêu hóa đan phương quá trình bên trong. Càng không biết ngoại giới đều xảy ra chuyện gì. Sư đệ, ngươi đạt được tất cả đan phương tán thành. Thu được tất cả đan phương truyền thừa. Nam Hề nhịn không được thoát thôn phệ. Miệng hỏi, trước sớm một chút được chứng kiến Dương Vũ gây nên dị tượng luyện dược sư cũng muốn hỏi vấn đề. Này, muốn nghe xem có phải là hay không Dương Vũ làm được sự tình. Không đợi Dương Vũ trả lời. Trong đám người lưu lạc liền nhịn không được châm chọc nói. Ha ha, người sang có tự biết. Hắn là thân phận gì? Lần đầu tiên tới đan phương các đi, làm sao có thể đạt được tất cả đan phương tán thành? Coi như đạt được tầng thứ nhất không gian đan phương tán thành, ta đều đem đầu vặn xuống tới làm bồn tiểu cho hắn dùng. Bỗng nhiên, có không ít người hướng phía lưu lạc nhìn sang, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ cổ quái. Có người khác phụ họa nói, đúng đấy. Hắn có bản lãnh gì làm đến bước này? Kia là thần nông đại nhân dẫn tới dị tượng thôi. Phụ họa người chính là bị Dương Vũ dạy dỗ nguyên. Nhất giá, nếu như là hắn làm được đây này. Có nhân nhẫn không ở đặt câu hỏi. Vậy ta cùng Lưu Sư Huynh đem đầu vặn xuống tới cho hắn làm bồn tiểu dùng. Nguyên Nhất Giá lớn tiếng đáp lại nói. Đầu của các ngươi làm bồn tiểu sẽ đem ta dọa liệt dương. Vẫn là thôi đi, Dương Vũ buông tay nói. Đúng không, liền biết, cố lộng huyền hư. Nguyên Nhất Giá châm chọc nói. Vậy chờ lão phu đem ngươi đầu vặn xuống tới, sẽ nói cho các ngươi biết thiếu chủ nhà ta có phải hay không cố lộng huyền hư. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam mẽo,